Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 114, 100 triệu. Cao Lan lời nói để Đồng Vân đạt khí thế trong nháy mắt sụp đổ, giống một bãi bùn nhão đồng dạng đổ vào cái ghế bên trên. Hắn không phải là không có đối pho tượng kia lên qua lòng nghi ngờ. Nhan Nghiên đồng thời không phải là không có đã nói với hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là đem nàng xem như gió bên tai. Cho là đây chẳng qua là nàng muốn để cho mình nhiều về nhà lấy cớ. Chớ đừng nói chi là từ khi đạt được pho tượng kia về sau. Việc buôn bán của mình xuôi gió xuôi nước. Nguyên vốn đã chuẩn bị từ bỏ mỏ than lại khôi phục sản xuất. Hắn không nỡ ném. Chỉ có thể tê liệt ngã xuống tại kia, hoài nghi lên nhân sinh, nhưng vừa mới tê liệt ngã xuống không bao lâu, trong ánh mắt của hắn lại khôi phục một chút thần thái. Một phát bắt được Cao Lan cánh tay. Cái kia, ngươi nói bạn trai ngươi là rất lợi hại thợ điêu khắc, chuyên môn điêu tượng thần. Vậy hắn đối những cái kia tà dị pho tượng có phải hay không cũng hiểu a? Hắn phảng phất bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đầy mắt chờ đợi, Cao Lan một mặt ghét bỏ hất tay của hắn ra, mang trên mặt kiêu ngạo, thậm chí có một chút đỏ lên. Đó là đương nhiên, hắn có thể lợi hại. Nhìn, cái này trung quỷ mặt dây chuyền liền là hắn đưa ta trừ ta. Thần thần quỷ quỷ đồ vật không có cái gì năng lực làm khó hắn. Giờ phút này Cao Lan 483 trong lòng lại đang cảm thán kỹ xảo của chính mình, đồng thời thở dài một ngụm khí. Gia hỏa này có thể tính mắc câu rồi. Cao Lan bởi vì đem Chu Tà nói thành chính mình bạn trai mà hơi đỏ lên mặt, lại bị Đồng Vân đạt nhìn, trở thành nàng đối bạn trai mình lòng tin. Hắn hy vọng trong lòng chi hỏa cháy hừng hực. Lúc này Đồng Vân đạt sắc mặt có chút xấu hổ, bởi vì Nhan Nghiên quan hệ Cao Lan tựa hồ đối với chính mình đồng thời không thế nào chờ thấy. Không biết bạn trai nàng có nguyện ý hay không giúp mình. Mặc kệ, vì cái mạng nhỏ của mình, cùng lắm thì nhiều tốn ít tiền. Hắn một mực tin tưởng có tiền năng lực ma xui quỷ khiến. Có thể làm cho bạn trai ngươi bang giúp ta à? Ta xuất tiền, rất nhiều tiền, 1 triệu thế nào? Nghe được hắn nói 1 triệu, Cao Lan khinh thường cười một tiếng, đem trên tay hắc phỉ thúy vòng tay cùng cổ bên trên trung quỳ mặt dây chuyền ở trước mặt hắn dương. Lên, 1 triệu, ngươi đuổi ăn mày đây, riêng này 2 kiện liền phải muốn 1 triệu, nói đùa, lại nói, CDFG, ngươi hại chết Nhan Nghiên, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho bạn trai ta cứu ngươi. Ha ha, tương đương. Là một cái thành công thương nhân. Đồng Vân đạt cảm thấy Cao Lan động tác cùng lời nói đã bán rẻ nàng tham tiền nội tâm. Cao Lan không hiểu châu báu, không biết hắc phỉ thúy giá cả, nhưng là Đồng Vân đạt hiểu, hai món đồ này khả năng còn không chỉ cái giá này. Năng lực có cái này thân ra người tuyệt đối có bản lĩnh, đáng giá hắn xuất tiền. Cho nên hắn cười, là lỗi của ta, nếu là cao nhân, kia xuất tràng phí khẳng định cao. Ta ra 20 triệu, để bạn trai ngươi giúp ta phá giải. Ngươi thấy thế nào? Cao Lan làm ra một bộ muốn lại có chút không quá tình nguyện biểu lộ. Cúi đầu xoắn suýt, thực tế là đang cười trộm. Các loại nàng lại lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đồng Vân đặt ánh mắt đều có chút biến hóa. Đi. Vậy ta gọi điện thoại hắn hỏi một chút, vạn nhất nàng không nguyện ý, vậy ta cũng không có cách. Nói xong bấm chờ ở bên ngoài đợi đã lâu Chu Tà điện thoại. Có thể tính đến phiên ta ra sân à? Chu Tà cười một tiếng, cái này Cao Lan cũng là quỷ linh tinh, thật biết chơi. Huy, thân yêu, ngươi ở đâu? Ta tại trong tiệm, có việc. Mặc dù nhưng đã nói xong. Nhưng Cao Lan một tiếng, thân yêu, vẫn là gọi để Chu Tà hơi có chút tâm động. Có một cái, bằng hữu gặp được chút chuyện, liền là lần trước đề cập với ngươi quỷ dị pho tượng cái kia. hắn nguyện ý ra 20 triệu xin ngươi, ngươi nhìn có thể hay không giúp hắn. Cao Lan bên này cố ý mở khuếch đại âm thanh, để cho Đồng Vân Đạt có thể nghe được Chu Tà nói lời. Quỷ dị pho tượng, cái kia hẳn là cái gì tà thần giống, ta là có thể giải quyết. Bất quá loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 ta có thể không muốn làm. Để hắn mời Cao Minh khác a. Đồng Vân Đạt nghe được hắn bên ngoài âm, sợ hắn tắt điện thoại đuổi vội mở miệng. Chu đại sư ngài đừng vội, chỉ cần ngài có thể cứu ta, lại cao hơn đại giới ta đều có thể ra. 50 triệu, ngài nhìn 50 triệu thế nào? Hừ, 50 triệu liền muốn để cho ta bán mạng, uổng cho ngươi nghĩ ra. Chu Tà nhưng không có dựa theo Cao Lan kế hoạch đã định đến. Trực tiếp lạnh hừ một tiếng, để ở một bên cầm điện thoại Cao Lan một trận sốt ruột. Sợ Đồng Vân Đạt không nguyện ý, vậy liền phí công nhọc sức. Không nghĩ tới Đồng Vân Đạt lại không hề từ bỏ, khẽ cắn môi mở miệng. 100 triệu, chỉ cần ngài có thể cứu ta, ta cho ngài 100 triệu. Điểm ấy thân gia ta vẫn phải có, mất mạng coi như cái gì cũng bị mất. Cao Lan vui vẻ, không nghĩ tới cái này Đồng Vân Đạt ngược lại là rất nghĩ rất thoáng. Chu Tà quả nhiên lợi hại. 100 triệu a, đồ cũng không phải là không thể được được thôi. Nhà ngươi ở đâu? Ta đi nhìn một chút pho tượng mới có thể quyết định. Nghe xong Chu Tà nhả ra, Đồng Vân Đạt lập tức mặt mày hớn hở mang ơn. Nhà ta ngay tại Bạch Kim tên thự số 88. Nói xong cũng giống như thấy được trong ngày mùa đông một mảnh nắng ấm đồng dạng. Đầy mặt đỏ ánh sáng. Được cứu rồi, Cao Lan lại đối điện thoại lại nói một câu. Thân yêu, hắn cùng ta đều tại cục thành phố. Ngươi tới đón chúng ta cùng đi chứ. Tránh khỏi phiền phức, đi. Đây cũng là hai người thương lượng xong. Miễn cho ra cái gì yêu thiêu thân. Cúp điện thoại, Chu Tà lúc này lái xe đi bên ngoài mặt lượn một vòng. Chờ qua 10 phút đồng hồ mới lần nữa bấm Cao Lan điện thoại. Ta đến. Các ngươi ra đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.